Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, biến mất mang đến phản ứng dây chuyền. Vô tận trong hư không? Hồng Quân bóng người có vẻ hơi cô đơn. Bởi vì, này thời điểm Hồng Quân, lần thứ hai phát hiện mình mặc kệ ở nơi nào, đều là không tìm được Tô Thần. Không cách nào tra xét Tô Thần ở nơi nào. Điều này làm cho bây giờ Hồng Quân không khỏi có chút khiếp sợ. Hồng Quân hoàn toàn không nghĩ tới quá. Tô Thần thực lực sẽ tới đạt trình độ như thế. Này Thương Vương thực lực cũng không có đến, có thể che đậy đất của ta bước. Thế nhưng tại sao một cái nào đó đoạn trong thời gian, căn bản là không tìm được Tô Thần ở nơi nào. Hồng Quân nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi có chút thẫn thờ. Hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, chính mình sẽ liên tiếp không cách nào tìm tới Tô Thần. Một phổ thông Thương Vương có thể tu luyện đây đã là để Hồng Quân không cách nào bình tĩnh. Chớ đừng nói chi là cái này Thương Vương, bây giờ lại là có mấy lần có thể trong nháy mắt để Hồng Quân đều không thể tìm tòi. Nhân giới, yêu giới đều không có, bao quát những khác một ít đặc thù nơi, càng là không có Tô Thần khí tức, rất khó tra xét Tô Thần đang làm gì. Hồng Quân có thể cho rằng là thiên đạo ở che đậy Tô Thần, có ý định không cho bây giờ Hồng Quân có điều phát hiện. Giống như là thiên đạo đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn trừng phạt. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực của bản thân không yếu, hay là bởi vì đối phó đại thương, đối phó Tô Thần mất đi một phần sức mạnh, mà sau đó đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, trong thời gian ngắn bên trong, thì không cách nào khôi phục sức mạnh của chính mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn đều bị thiên khiển. Như vậy mặc dù là Hồng Quân, trên thực tế ở làm được trình độ nào đó thời điểm, thiên đạo đối với Hồng Quân sẽ có nhiều hơn áp bức. Chẳng lẽ ta một số sức mạnh, đồng dạng là bị suy yếu? Hồng Quân không khỏi có chút khiếp sợ. Ý thức được điểm này thời điểm, tất cả đúng là vượt ra khỏi Hồng Quân tưởng tượng. Chuyện đến nước này, Hồng Quân chưa hề nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày sẽ gặp phải Tô Thần cái này đặc thù gia hỏa. Dĩ vãng mặc dù là thánh nhân, cũng không thể nói là tránh được Hồng Quân tra xét. Trừ phi nói thánh nhân có ý định che đậy tự thân hành động. Nếu không thì, Hồng Quân là có thể tra xét đến đối phương nhất cử nhất động. Ở tình huống như vậy, Hồng Quân trong thời gian ngắn bên trong, quả nhiên là không cách nào suy đoán Tô Thần rồi. Đây cũng không phải là nói có được hay không cụ thể tra xét, mà là nói chấm ngoặc kép. Đối với điểm này, bây giờ Hồng Quân rất rõ ràng. Ở chính mình không cách nào tra xét thời điểm, lúc này nếu như vẫn tìm kiếm Tô Thần, như vậy không chỉ có là đối với bản thân kế hoạch không hề tác dụng, chủ yếu nhất là còn có thể gây nên phiền toái lớn hơn nữa. Mình đã bị ngày này khiển, đã rõ ràng nói rõ một điểm, lúc này đã là có nhắc nhở ý tứ. Nếu như nói tiếp tục nữa, đối với Hồng Quân ảnh hưởng sẽ lớn hơn một chút. Điểm này đầy đủ để bây giờ Hồng Quân trực tiếp đình chỉ đối với Tô Thần điều tra. Đã rất rõ ràng, Hồng Quân ở một số thời gian không cách nào phát hiện Tô Thần vị trí cụ thể. Biết điểm này thời điểm, Hồng Quân đã không có nhiều hơn biện pháp sẽ giải quyết những phiền toái này. Không cách nào tra xét, cũng không cách nào tra xét. Không cần nhiều lắm giải thích, càng là không có quá nhiều giải thích. Xem ra chỉ có thể là để Thương Vương tiếp tục tiêu sái xuống. Hồng Quân lắc lắc đầu. Đối với lần này khác Hồng Quân tới nói, tự nhiên là thấy rõ chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Giờ khác này Hồng Quân nhìn rõ ràng, tận lực không cách nào tra xét đích tình huống dưới. Như vậy trực tiếp không nhìn liền có thể. Mình và Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với thánh nhân khác không giống nhau. Hồng Quân có mình làm ra lựa chọn quyền lợi, có thể lựa chọn đứng phương nào, không đứng phương nào. Các thánh nhân làm ra lựa chọn sau khi cũng chỉ có thể là lựa chọn trong đó một phương. Hiện tại Hồng Quân lựa chọn rất đơn giản, để Tô Thần cùng với thánh nhân trong lúc đó chính mình tranh cướp. Hồng Quân không phải là không muốn nhúng tay, mà là không cách nào nhúng tay. chính mình chuyện nên làm, có thể làm chuyện tình, đã làm được thất thất bát bát. Nguyên lai mênh mông thiên đạo, đã sớm là có nhất định biến hóa. Thực lực của ta cuối cùng là không cách nào cùng thiên đạo chống lại. Dĩ vãng đối với điểm này, Hồng Quân là căn bản không tin. Nhưng đến hôm nay, Hồng Quân nhưng không được không nói. Mình không thể tiếp tục nhúng tay xuống. Dựa theo Hồng Quân phán đoán, Hồng Quân rõ ràng một chuyện. Phong thần bảng hay là không chỉ là thiên đạo đối với thánh nhân thí luyện, càng là đối với thánh nhân bên trên Hồng Quân. Một lần lớn nhất thí luyện, Hồng Quân một số lựa chọn, bất kể như thế nào đi làm, tựa hồ cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Nếu như nói ở Hồng Quân bản thân chống đỡ Thương Vương, như vậy vào đúng lúc này, hay là Tây Chu đã chiếm cứ đại cục, đây đối với Hồng Quân, chính là không tên uy hiếp. Lấy Hồng Quân thực lực tới nói, rất ít người có thể tạo thành uy hiếp. Thế nhưng hôm nay uy hiếp, đúng là để Hồng Quân trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Tô Thần biến mất, không chỉ là đơn giản biến mất, ở Hồng Quân trong nhận thức biết, hiển nhiên là trong bóng tối thiên đạo cho ra một loại nhắc nhở, hoặc là nói là một loại nào đó nhắc nhở. Nếu như Hồng Quân không cẩn thận một ít, như vậy đến thời điểm Hồng Quân muốn chuyển bại thành thắng là căn bản không thể nào. Trong Ngọc Hư Cung, đối với Tô Thần cùng Lang tộc động tác vẫn không có làm rõ, các thánh nhân lại là cùng Hồng Quân như thế, đối với Tô Thần hành tung bắt đầu lo lắng. Này Thương Vương giờ khắc này biến mất không còn tăm hơi, đã không phải là lần đầu tiên. Nguyên bản có thể dùng bất ngờ để giải thích, lần này chỉ sợ đơn giản bất ngờ đã không cách nào giải thích. Vị này Thương Vương biểu hiện, Thái Thượng Lão Quân hiếm thấy nói đến. Bởi vì dĩ vãng thời điểm, Thái Thượng Lão Quân đối với Tô Thần biến mất cũng không có để ở trong lòng. Dù sao này Thương Vương như vậy đặc thù, có thể có như thế biểu hiện, trên thực tế là bình thường. Thánh nhân không phải nói có thể đủ tất cả biết toàn bộ minh, nhưng này mấy lần như thế, nhưng là không phải nói trùng hợp, hoặc là nói là một loại nào đó ngoài ý muốn. Nếu như đây đều là bất ngờ, như vậy Tô Thần tất cả đặc thù biến hóa cũng có thể xưng là bất ngờ. Dĩ vãng ôn hòa Thái Thượng Lão Quân, hiện tại đều cũng có chút căng thẳng lúc. Không khí nơi này, tự nhiên là có nhất định thay đổi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Phục Hy có chút trầm mặc, không biết làm sao tiến hành giải thích. Kỳ thực Phục Hy trong lòng, càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì chính mình không có phát hiện, này Tô Thần bóng người ở nơi nào. So với ngoài hắn ra ba vị thánh nhân, này Phục Hy cùng Tô Thần liên hệ vẫn là càng thêm thâm hậu một ít. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Tô Thần hiện tại tiếp nhận nhân tộc khí vận chính là Phục Hy cho. Phục Hy có thể thông qua chính mình khí vận đến đối với Tô Thần tiến hành tìm tòi. Thế nhưng mặc dù thông qua biện pháp như thế, thời khắc này Phục Hy đều không có nhiều lắm thu hoạch. Phục Hy đều là như thế dáng vẻ. Xem ra này Tô Thần đúng là có không ít lá bài tẩy. Thông Thiên giáo chủ nghĩ đến đây, không khỏi có chút suy tư. Phục Hy dáng dấp như vậy, không giống như là đang lừa gạt thánh nhân khác. Đây là không có cần thiết. Không tìm được Tô Thần, mấy người này tương lai cũng không an toàn. Tô Thần có thể đột nhiên biến mất, lại là không biết từ nơi nào xuất hiện. Mặc dù Tô Thần thực lực không thể đối phó thánh nhân, nhưng thánh nhân đều có môn đồ đệ tử. Tô Thần tới lui tự nhiên dáng vẻ, đúng là có chút khủng bố. Chỉ ít vào đúng lúc này, thật sự là rất đáng sợ. Tiếp tục như vậy, nhưng là phiền toái. Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng là không có quá nhiều cảm giác. Tô Thần đặc thù, Nguyên Thủy Thiên Tôn tập mãi thành quen rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.